Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nam Phong với tựa đề Gả chồng cho con. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô và anh cũng có thể được coi là thanh mai trúc mã, đã có một khoảng thời gian sống cùng với nhau. Cô là một cô bé vô cùng hoạt bát, có thể được coi là tiểu ma vương của xóm trọ, là cầm đầu bang phái đi khắp nơi để gây chuyện. Còn anh là một cậu bé luôn luôn trầm mặc và rất khó trong chuyện giao tiếp. Mọi người đều nhìn anh bằng một con mắt kỳ quái và cổ dị, nói anh là một người mắc chứng bệnh tự bế. Nhưng anh trong mắt của cô chính là một bảo vật trân quý, là một người đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho cô, để rồi cô đã dùng cả trái tim mình dành cho anh trong suốt phần đời còn lại. Và nội dung tiếp theo của câu chuyện của chúng ta như thế nào? Mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu ngay sau đây nhé. Ánh trăng mờ mịt, khi ngọn đèn rực rỡ vừa lên, Trần Lập Hạ đi một đôi giày cao gót, cầm theo chiếc túi hàng hiệu của mình, hơi hơi cúi người, bằng động tác ưu nhã sửa sang lại làn váy một chút. Sau đó chân đi theo từng nhịp từng bước tự tiên xuyên qua cánh cửa xoay, không có một chút tò mò dò xét nào cả. Đối với sảnh lớn được trang hoàng xa hoa trong phòng khách sạn kia, cô rất lễ phép yêu cầu phục vụ đưa mình đến cửa thang máy. Sau khi đi vào trong thang máy, phục vụ cúi đầu trước người phụ nữ có khí chất nho nhã này, mà sao có thể cho cô một chút hào cảm trong buổi tối ngày hôm nay. Trần Lập Hạ cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên đối với người phục vụ, khóe môi vẽ ra một độ cong ưu nhã. Từ góc độ này nhìn qua, thật giống như đã được tính toán từ trước vậy. Lễ phép lại không sơ sài, cùng với không khí trong khách sạn này quả thật là tương xứng. Một phút sau khi bấm nút, cửa thang máy đã được khép lại. Biểu hiện của Trần Lập Hạ rốt cuộc cũng sụp đổ tan rã. Giả bộ thục nữ như vậy thật sự là rất mệt mỏi. Cái động tác khóe môi dương nhẹ này, cười tươi cũng không thể quá mức. Một cái cười này có thể khiến cho mặt cô cảm thấy như bị rút cân. Biểu hiện linh động của Trần Lập Hạ lúc này vốn rất khoa trương, bỗng nhiên gân cơ mặt nổi lên giật giật. Cô nghiêng nghiêng nhìn lại, thấy góc trái trên cùng có ánh sáng màu đỏ của camera vừa đặt trong thang máy. Trần Lập Hạ lại lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười vừa mới sụp đổ của mình. Trần Lập Hạ cô tự đáy lòng đối với đám thiên kim tiểu thư biểu thị một vạn phần sùng bái. Lên tới tầng 4 của nhà hàng có kết hợp với âm nhạc tuần hoàn xung quanh, âm thanh yêu nhã của đàn piano trong veo và mỹ diệu. Lập Hạ đi ra khỏi thang máy, lập tức có phục vụ tiến lên nghênh đón cô bằng một cái cúi gập người 90 độ, sau đó là lễ phép thăm hỏi vị trí mà cô muốn tới. Xin chào, tôi là Cố tiểu thư, chỗ ngồi của tôi đã được đặt trước. Lập Hạ mỉm cười báo ra tên của mình, dù sao Cố gia cũng là thế gia vọng tộc. Phục vụ mang theo trần tảnh tha thiết tươi cười nói với Lập Hạ một câu. Mời tiểu thư đi bên này. Trần Lập Hạ theo phục vụ đi vào trong nhà hàng. Trên đường đi, Lập Hạ không dùng dấu vết ánh mắt quét qua những khách hàng đang ngồi bên trong nhà hàng một lần. Từng món ăn đều rất tinh xảo, có lẽ là cực kỳ tinh xảo. Còn có rượu đỏ kia ở mỗi bàn đều có giá trị xa xỉ cả. Kẻ có tiền thật biết hưởng thụ cuộc sống. Lập Hạ mặc niệm ở trong lòng như vậy. Phục vụ dừng chân trước chỗ ngồi của mục tiêu, ra hiệu cho Lập Hạ ngồi xuống. Lập Hạ gật đầu với hắn, sau đó phục vụ liền cúi đầu, lùi về phía sau. Ngay cả người phục vụ cũng lợi hại như vậy, khom người lui lại cũng không sợ đụng phải người khác hay sao? Suy nghĩ của Lập Hạ tiếp tục, đậu đen trộn rau muống. Tuy nhiên trên mặt lại duy trì một biểu cảm ưu nhã, cùng với đạm mạc như trước. Vị trí đối diện Lập Hạ có một người đàn ông đang ngồi, thấy cô, người đó liền đứng dậy. Hạ tay thoáng sửa sang lại vạt áo của bộ âu phục một chút, vẫn là kiểu ưu nhã không thể tưởng tượng nổi. Sau đó mỉm cười chào hỏi với Lập Hạ. Vì Lập Hạ kéo lui cái ghế, tỏ ý muốn mời cô ngồi xuống. Trần tiểu thư, cô khỏe chứ? Khẩu âm của người đàn ông nọ có chút ngượng ngùng. Lập Hạ mới nhớ tới cái người này, hình như là từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, trình độ nói tiếng châu Á còn chờ đề cao, cũng chẳng có gì là lạ. Lập Hạ gật đầu với hắn nói, Tống tiên sinh, anh cũng khỏe chứ? Tôi rất hài lòng đối với Trần tiểu thư. Người đàn ông nói thẳng trọng điểm, một câu trực tiếp, khiến bàn tay đang lật mở xem níu của Lập Hạ run lên. Cô Ngự Tình tìm đâu được một người không bình thường như vậy? Nếu Trần tiểu thư đối với việc sinh sống ở New York không có ý kiến, chúng ta có thể chọn một ngày nào đó để kết hôn. Tống tiên sinh tiếp tục tỉ mỉ biểu hiện ra năng lực nói chuyện chủ đề chính đi của hắn. Trần Lập Hạ nâng trán. Cái gì mà lựa chọn một ngày để kết hôn? Là lựa chọn một ngày để kết hôn đấy. Nhưng ngẫm lại, người nọ là Cố Ngữ Tinh giới thiệu. Trong lòng cô cũng nhịn không được mà đậu đen trộn với rau muống một lần nữa. Cha mẹ tôi đều ở thành phố A. Tôi cũng không có ý định xuất ngoại để sinh sống. Lập Hạ vẫn duy trì tươi cười thanh nhã như cũ, kiên nhẫn giải thích. Tống tiên sinh lại một lần nữa nắm chắc trọng điểm. Tôi có thể để cha mẹ cô cùng đi New York. Thật có lỗi, cha mẹ của tôi chỉ sợ là không thích ứng được với cuộc sống bên nước ngoài. Lập Hạ tiếp tục nhã nhặn từ chối. Cô xem mắt qua không ít người, có cả người đàn ông đau dạ dày hiếm thấy, cũng có người do mẹ cô giới thiệu. Ngay cả lừa gạt kết hôn cũng đã gặp qua. Người cũng nhanh chóng vẽ ra ABC. Như người này, mặc dù có một chút buồn cười, nhưng cũng không khiến cho cô cảm thấy phản cảm. Cha mẹ tôi đều ở New York. Tống tiên sinh nói tiếp. Vẫn là còn một con người hiếu thuận. Đáy lòng Lập Hạ khen vị tống tiên sinh này một trận, cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian của cả hai người. Chúng ta đều sẽ không buông tha cho cha mẹ. Trần Lập Hạ nói. Nếu như chúng ta thích hợp, có thể dùng kết hôn là điều kiện tiên quyết để kết giao. Nhưng rõ ràng một điều, tống tiên sinh cô phát hiện, ngay cả trên nguyên tắc cơ bản giữa hai người chúng ta cũng không xứng đôi đi. Tống tiên sinh sau khi nghe sau đó, còn cần mất một khoảng thời gian để có thể tiêu hóa cùng lý giải ý tứ của đoạn tiếng châu Á này. Một hồi lâu mới đáp. Cái kia có thể làm bằng hữu chứ? Đúng vậy, tống tiên sinh rất thú vị. Tôi rất vui nếu được làm bằng hữu với anh. Lập Hạ thân thiện giống như tống tiên sinh vươn tay ra, không một chút che đậy từng chiếc móng tay được sơn hồng trân bóng của mình. Xem mắt, cuối cùng kết thúc. Trần Lập Hạ cự tuyệt phục vụ khách sạn yêu cầu hỗ trợ gọi xe. Chính mình không thể ý tứ hình tượng ở bên đường, ngăn cản một chiếc taxi. Vừa lên xe nhịn không được mà tháo giày cởi cúc áo. Xem mắt, thật sự là rất mệt mỏi nha. Người khác là xem mắt, cảm thụ của cô lại rất đặc sắc. Quả thực giống như vừa tiến vào một đại bản doanh tạo qua một vòng vậy. Mới vừa rồi vị tống tiên sinh kia rất không bình thường, không nói. Ngay cả cô lúc đến ăn đồ ăn cũng không thấy, không có một chút lãng mạn nào. Người đàn ông đó còn thẳng thắn nói muốn kết hôn, căn bản là không phải khẩu vị của cô nha. Tiểu thư, cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, đi tham gia tiệc tối sao? Lái xe qua kính chiếu hậu lướt qua bộ lễ phục màu đen bó sát của Trần Lập Hạ, vừa mới gặp tắc đường, lái xe thuận tiện bắt đầu tìm một chủ đề để nói chuyện. Lập Hạ nâng trán. À không, tôi đi một chuyến đến vườn bách thú. Ai? Cái nhà hàng cao tầng kia còn có vườn bách thú hả? Lái xe rất tự nhiên nói tiếp chủ đề. Lập Hạ cũng không muốn tốn khí lực để giải thích thêm. Trần Lập Hạ xem như là người rất hoạt bát nhiệt tình, nhưng hôm nay lăn qua lăn lại như vậy, một chút mảnh vụn hào hứng còn sót lại cũng đều bị phân tán hết. Tài xế kia thỉnh thoảng còn nói chuyện, Lập Hạ cũng tùy ý trả lời bằng vài tiếng mũi. Đại khái lái xe cũng hiểu được cô thật sự rất mệt mỏi, rốt cuộc cũng không nói chuyện nữa. Lập Hạ nhìn lái xe lên trên cầu vượt, nhìn thành phố A chìm vào trong bóng đêm. Một chiếc đèn nhỏ như cái chén chiếu sáng nửa bầu trời. Thành phố A cho tới bây giờ đều náo nhiệt như vậy. Lập Hạ xách theo giày về đến nhà. Mẹ Trần cũng đã thấy một thân ăn mặc tỉ mỉ của cô. Lại đi xem mắt rồi hả? Lập Hạ một bên buông đôi giày, một bên gật đầu nói. Mẹ, ngàn vạn đừng lại giới thiệu cho con. Loại giày này con đã đi 2 giờ là cực hạn rồi. Mẹ giới thiệu cho con loại đó chính là loại giày hay đi? Mẹ Trần thì thào. Tiểu Cố giới thiệu cho con những người kia. Nhà chúng ta trèo cao không nổi đấy. Thật sự không bằng mẹ giới thiệu cho con. Lập Hạ xoa xoa huyệt thái dương. Mẹ à, con mới 27. Tại sao mẹ lại có suy nghĩ vội vã đem con gả ra ngoài như vậy? Gia đình lão Lý bên cạnh oanh oánh cũng đã 25. Con trai cũng đã có. Mỗi ngày con dâu ông Lý đều ôm thằng bé ra chơi. Chúng ta nhìn thấy đều rất thích thích à. Mẹ Trần một bên xem tivi, một bên làm nhảm oán niệm. Trông thấy liền thích. Nhà chú nhị còn có thể sinh 2 thai. Chính sách này cũng không phổ biến nha. Lập Hạ thuận tiện nói tiếp một câu. Hơn nữa Ngôn Dĩ Luật cũng đã 28. Cũng không phải là chưa kết hôn mà. Mẹ Trần nghe thấy vậy thì dừng lại một chút. Đại ngôn đó là có bệnh, con cũng không phải không biết. Trong lời nói đã không còn ý tứ trêu chọc Lập Hạ nữa. Trần Lập Hạ tự nhiên biết Ngôn Dĩ Luật là một khối tâm bệnh của mẹ cô. Chính mình chẳng là tùy ý nói thoáng qua một chút, cũng không cố ý đem Ngôn Dĩ Luật ra làm lá chắn, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngôn Dĩ Khoan cũng chưa kết hôn, 27 cũng không còn nhỏ nữa, còn dám nói là tiểu tử kia ngay cả một người bạn gái cũng không có. Người ta là con trai, không giống con. Ta cảm thấy Tiểu Ngôn cũng không tệ nha, nhưng con gái lại không có nửa điểm ý tứ muốn phát triển cùng với nó là sao? Chủ đề không nói đến Ngôn Dĩ Luật, giọng điệu của mẹ Trần cũng nhẹ nhàng hơn chút ít. Ngôn Dĩ Luật cùng Ngôn Dĩ Khoan là hai anh em và làng hàng xóm lâu năm của nhà họ Trần. Người anh tên là Ngôn Dĩ Luật, người em tên là Ngôn Dĩ Khoan. Mẹ Trần đều dùng Đại Ngôn Tiểu Ngôn để gọi hai anh em bọn họ. Từ khi còn bé, Trần Lập Hạ thường xuyên đến nhà họ Ngôn để ăn trực, cũng coi như là một nửa con gái nhà người ta. Không có, còn đối với loại đàn ông kiệm đời này không hề có hứng thú. Hắn sống nhạt nhẽo như vậy, không chừng con gái của mẹ sẽ bị hắn làm cho nhàm chán, rồi phát sinh chết ở trong đó. Thời điểm một ngày nào đó, có qua nhà người họ Ngôn để mượn muối, liền phát hiện ra thi thể của con gái của mẹ. Trần Lập Hạ một bên qua chân múa tay, một bên cản rỡ giảng dài. Mẹ Trần vội vàng nuốt nước bọt. Đừng có nói chuyện vớ vẩn, người ta bình thường được không? Các con bây giờ không phải là lưu hành cái loại hình tượng nam lạnh khốc này sao? Lập Hạ nghe thấy vậy thì nâng trán. Mẹ à, người xem phim Hàn quá nhiều rồi. Nói xong, Lập Hạ nhìn lướt qua hình tượng nam lạnh khốc đang được chiếu trên tivi. Thôi, con đi tắm trước đây. Trần Lập Hạ tắm rất nhanh đã xong, sau đó mở hộp trang điểm hình bọt nước rồi đắp lên mặt một lớp mặt mạ mỏng. Trở lại phòng của mình, cô kéo rèm cửa sổ ra. Cửa sổ phòng cô đối diện với cửa sổ phòng bên. Cửa sổ đối diện đang được đóng chặt. Biết chính mình căn bản không có trồng hoa, Lập Hạ rất thận tay nhặt lên một cục bùn nhỏ ở bên trong chậu hoa, sau đó ném về phía cửa sổ đối diện. Độ mạnh yếu vừa phải có thể làm cho đối phương chú ý tới cửa sổ, bị đồ đạc đụng vào, cũng sẽ không tạo ra tiếng lớn vang, khiến cho người khác phát hiện. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Lập Hạ làm chuyện này, mà chủ nhân của cửa sổ đối diện cũng một mực đáp lại. Rất nhanh tấm rèm cửa sổ đối diện được kéo ra, là một người con trai có một mái tóc được cắt ngang trắng, dáng người anh có một chút cao lớn, mái tóc hơi hơi che khuất hai mắt, để cho người ta thấy rõ ánh mắt của anh. Chỉ lộ ra gương mặt rất trắng, làn da rất tốt, dù mái tóc tai lôi thôi lếch thếch, cũng không ngăn được đường cong mê người trên gương mặt của anh. Lập Huệ, em có khỏe không? Người con trai kia nhìn về phía Lập Hạ lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng. Lập Hạ à, hôm nay đã 9 giờ, 50 phút rồi. Về nhà quá 1 giờ, 20 phút, 33 giây. Lúc nói chuyện, giọng nói của người con trai kia giống như là đang thẳng thắn kể một câu chuyện nào đó. Giọng nói rất quái dị, giống như là đang học bài, đầu hơi nghiêng nghiêng, giống như là có thể nói ra được lời nói như vậy, thật không dễ dàng. Người bình thường ngày thường nói chuyện phiếm cũng sẽ không xuất hiện phương thức nói chuyện như vậy. Nhưng Trần Lập Hạ cũng không lộ ra hiếu kỳ hoặc biểu hiện kỳ quái nào khác, bởi vì cô đã sớm thành thói quen. Cái người con trai mái tóc cắt ngang trán che khuất tầm mặt này nhất định là Ngôn Dĩ Luật. Đêm nay em lại đi xem mắt nữa nha. Lập Hạ kéo ghế ở bên cạnh, sau đó vững vàng ngồi xuống, dùng tư thế thoải mái nhất nâng má tựa bên cửa sổ, nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật nói. Ngôn Dĩ Luật sững sờ. Lập Hạ không thích xem mắt. Đúng vậy, không thích. Lập Hạ bẹp miệng ra. Thế nhưng mẹ của em lại cực kỳ hối thúc, cô không biết là gấp gáp cái gì. Ngôn Dĩ Luật không nói lời nào, cũng nhìn không rõ thần sắc trong ánh mắt anh như thế nào. Mẹ của em còn muốn giới thiệu Ngôn Dĩ Khoan cho em, anh có nói là buồn cười hay không cơ chứ? Lập Hạ nói xong chính mình lại bật cười trước tiên. Em nói em không thích cái người không thích nói chuyện ấy, luôn trưng một gương mặt lạnh lùng. Nếu thật sự kết hôn, sớm muộn em sẽ buồn chết mất thôi. Lập Hạ biết rõ Ngôn Dĩ Luật đang một mực che giấu điều gì, chỉ là anh cũng không có biện pháp cho cô nghe bất cứ một ý kiến nào cả. Lập Hạ đã sớm thành thói quen phương thức nói chuyện phiếm của hai người, cô cũng ưa thích đối tượng nói chuyện phiếm như vậy, vĩnh viễn sẽ không xen miệng vào. Cô lại tiếp tục nói. Sau đó mẹ của em, không biết có phải là xem phim Hàn quá nhiều hay không, còn nói chúng ta bây giờ đều đang lưu hành loại hình tượng nam lạnh khốc như thế này. Cái loại đàn ông này trên TV nhìn thấy cũng coi như xong, trong đời thực cũng không biết là tự bế hay là hận thù xã hội nữa. Lập Hạ nói xong, tự cảm thấy mình nói chuyện giống như lại không có nửa lời để nói rồi. Vì vậy Lập Hạ liền lặng trầm mặc. Ngôn Dĩ Luật chậm rãi lắc đầu. Chỉ là lắc đầu, Lập Hạ cũng minh bạch ý tứ của anh. Em cũng biết anh sẽ không tức giận. Bất quá em nói như vậy là cảm thấy đang gộp anh cùng một chỗ cho mắng. Đừng hiểu lầm em. Em chỉ nói em của anh, chưa nói anh mà. Sĩ Khoan, trường cấp 3 nhận được 27 lá thư tình. Bà nữ sinh đã từng đứng trước dưới nhà một chút. Đại học thì... Ngôn Dĩ Luật dùng đến phương thức của mình, biểu đạt em trai của anh rất được hoan nghênh. Không phải là người trong miệng Lập Hạ, mắc chứng tự bế hoặc là hận thù xã hội, nhưng lại bị Lập Hạ cắt đứt. Thôi được rồi, em chỉ thuận tiện trêu đùa một chút thôi. Em biết rõ hắn rất được hoan nghênh, nhưng không thích, chính là không thích rồi. Lập Hạ muốn vụng trộm dò xét biểu cảm của Ngôn Dĩ Luật, lại chỉ có thể thấy anh ngẫu nhiên mân mê môi mỏng, thấy không rõ cặp mắt của anh. Cô không đoán được thời điểm Ngôn Dĩ Luật khi nghe cô nói những lời kia sẽ có một loại tâm tình như thế nào. Hôm nay đi làm cảm giác như thế nào? Lập Hạ thay đổi chủ đề. 28 người khách, một đôi tình lữ. Bọn họ đứng một bên cách giá sách lịch sự ôm nhau. Tay trái của người con trai để ở hông cô gái, còn tay phải... Thôi được rồi, em đã biết. Em cũng không muốn nghe câu chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Lập Hạ vội vàng đánh gãy. Biết rõ anh lại muốn kể hôm nay có một đôi tình nhân đến tiệm sách, còn triền miên trong tiệm sách. Nhưng nếu để anh tiếp tục kể, anh sẽ không rõ mà miêu tả chi tiết ra. Không. Ngôn Dĩ Luật muốn tranh biện, lại không thể biểu đạt ý tứ của mình. Lập Hạ tươi cười. Em biết rồi, hôm nay có một đôi tình nhân đến tiệm sách, lại không phải là để xem sách. Đạo đức bại hoại làm loạn trong tiệm sách chứ gì. Ngôn Dĩ Luật gật đầu. Hai người cứ hàn huyên như vậy một hồi, mãi cho đến khi Lập Hạ ngáp một cái, cô nhìn thời gian trên điện thoại di động. Má ơi, quả nhiên nói chuyện phiếm cùng với Ngôn Dĩ Luật tự nhiên sẽ quên mất thời gian. Đã là 12 giờ rồi. Em muốn đi ngủ. Đã muộn rồi, anh cũng ngủ đi. Lập Hạ nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật, lộ ra một nụ cười sáng láng. Ngôn Dĩ Luật gật đầu, còn người hơi rủ xuống, thoáng nhìn qua mái tóc được cắt ngăn trắng của mình. Lập Hạ rất muốn giơ tay để đẩy mái tóc được cắt ngăn trắng của anh ra, nhìn xem trong hai con mắt màu hồ phách thanh tịnh kia, thời điểm chiếu rọi bóng sáng của chính mình là một quang cảnh động lòng người như thế nào. Sáng sớm hôm sau, khi Trần Lập Hạ rửa mặt, cô thoa lên mặt một lớp kem dưỡng da, bắt đầu khéo léo trang điểm cho gương mặt của mình. Đặt trên mặt bàn là từng bộ trang điểm, số lượng phải có đến 4 bộ. Không có nhìn ra Lập Hạ đối với việc đầu tư vào việc bảo dưỡng nhan sắc đúng là không một chút keo kiệt nào cả. Cũng không phải là cô rất quan tâm đến ngoại hình của mình trông như thế nào, chẳng qua là do công việc của cô cần đến nó. Công ty Lập Hạ đang làm là một công ty thương vụ. Mỗi ngày cô đều phải ở bên ngoài bàn bạc cùng với khách hàng một chút. Thực tế là trao đổi rất nhiều, so sánh với việc bị chèn ép cũng không khác nhau cho lắm. Quy tắc ngầm, có hẳn một mảnh trời rộng lớn đấy. Lúc bàn công việc không tránh khỏi việc phải uống rượu, nhưng đó chỉ là có thêm cho chắc chắn. Cô cũng không thể nói rõ được chính mình có bao nhiêu chán ghét cái loại bàn văn rượu hóa này. Ngày nay, công ty gần đây dần dần có khuynh hướng muốn phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Để bọn họ du lịch một phen, ngược lại sẽ không cần đi uống rượu nữa rồi. Hôm nay thời gian bàn bạc để ký hợp đồng tương đối sớm. Mới 4 giờ, đại diện bồi phương đã gật đầu nói muốn ký. Nói hôm nào lại đến công ty thường thảo luận thật là chi tiết tỉ mỉ. Công việc của Lập Hạ mặc dù sẽ phải thường xuyên làm một chút chuyện khiến cô chán ghét, nhưng lại có chỗ tốt, đó là nếu bàn bạc xong công việc sớm, cô có thể thuận thế rồi tan tầm. Nói tiếng Anh cả một ngày, cô cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Nhất là những đối tượng hợp tác lần này nói tiếng Anh, nhưng vẫn mang nét đặc trưng của nước của bọn họ. Còn không bằng mời bọn họ nói ngôn ngữ chính của mình, ít nhất so với tiếng Anh của bọn họ còn dễ hiểu hơn. Cuối cùng cô vẫn khách khí nói thêm vài câu, từ chối đại diện của đối phương mở lời muốn đưa cô về công ty, một mình đi xuống dưới tầng lầu. Xe của Lập Hạ mấy ngày hôm trước, lớp sơn đã bị sơn rồi, cô đã đem đi rửa lại sơn nước. Qua vài ngày còn chưa đi lấy về. Mấy ngày hôm nay cô đến điểm hẹn để bàn bạc công ty đều là gọi xe. Gọi xe cũng không quá tốn kém, không cần tự mình lái xe, cho nên tinh thần rất thoải mái. Lập Hạ vẫn rất ưa thích. Lập Hạ chậm rãi vén mái tóc ra sau tai. Sau khi đi ra khỏi sảnh lớn nhà hàng, cô bỗng nhìn mình rất ít khi đến bên như thế này. Bên này là một khu phố. Xác định có rất nhiều di vật có giá trị lịch sử, nhất là về mặt kiến trúc. Cả phong cách kiến trúc cũng không giống như là còn mới. Thức ăn cũng được mô phỏng theo hương vị bản địa chính tông, cho nên khách nước ngoài hết sức yêu thích. Người trẻ tuổi ngược lại không có nhiều yêu thích như vậy. Thời tiết mùa hè ở thành phố A nhiệt độ thật nóng, thật giống như khắp nơi đều bốc lên nhiệt khí vậy. Lập Hạ thoáng giơ tay che lại ánh mặt trời chói mắt một chút. Lúc quay đầu lại, liền nhìn thấy một tòa kiến trúc cổ xưa. Ôi, nguyên lại đã chạy đến khu kế bên này rồi. Vừa ngắm mấy công trình kiến trúc, thật đúng là không nhận ra là đã đến nơi. Đang sửa sang lại sách thì Ngôn Dĩ Luật bị cậu con trai bên cạnh dùng kiều tay đẩy đẩy. Cậu con trai này là sinh viên làm việc part-time mới tới. Đối với tất cả đều rất nhiệt tình, chỉ là trong lúc làm việc trên phương diện nào đó lại không có một chút tỉ mỉ nào, để cho Ngôn Dĩ Luật mắc chứng bệnh, cố chấp, thường xuyên phải đi theo phía sau để thu dọn cho hắn. Ngôn Dĩ Luật nghiêng đầu, nhìn về phía cậu sinh viên làm part-time kia, không rõ hắn có ý gì. Cậu sinh viên làm part-time kia nhỏ giọng: có một mỹ nữ đến tiệm sách của chúng ta, thoạt nhìn cách ăn mặc rất cao quý. Và không biết là tới để làm gì vậy? Ánh mắt của cậu sinh viên làm part-time một mực nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn bộ dạng của cậu sinh viên làm part-time kia như muốn chảy cả nước miếng. Ngôn Dĩ Luật không có suy đoán vị khách kia xác thực là rất xinh đẹp. Nhưng Ngôn Dĩ Luật đối với những chuyện này không quá quan tâm. Không giống như cậu sinh viên làm part-time này. Rõ ràng là đang làm thuê ở tiệm sách, lại còn có thể đem khách nhân xinh đẹp trở thành niềm vui thú cho công việc của mình. Cho nên ngay cả đầu Ngôn Dĩ Luật cũng không nhìn qua. Này, cô ấy đang đi tới chỗ của chúng ta đấy. Cậu sinh viên làm part-time lại dùng sức chọc chọc Ngôn Dĩ Luật hai cái. Ngôn Dĩ Luật nhíu mày, sau đó nghe thấy âm thanh dài cao thoát, dồn sức dậm lên mặt đất trầm rầm. Sau đó Ngôn Dĩ Luật bị người ta vỗ vỗ bả vai. Anh nghiêng đầu nhìn sang, đúng là Trần Lập Hạ đang mỉm cười. Lập Hạ dùng ngón tay cái mô phỏng lại từng khúc đọc sách nhỏ giọng nói: em đi xem sách chờ anh tan tầm. Ngô Dĩ Luật ngẩn người sau đó gật đầu. Lập Hạ cười ngọt ngào với Ngô Dĩ Luật, sau đó hơi hơi thu hạ nụ cười gật đầu với cậu sinh viên đang vừa học vừa làm kia. Tiếp theo đó là đi đến khu sách mà cô cảm thấy hứng thú, bắt đầu lấy sách đọc. Thấy Trần Lập Hạ đã đi, cậu sinh viên làm part-time kia ngăn không được sự hưng phấn. Tôi thấy anh lại không biết phải nói làm sao. Lạ thật đấy, không nghĩ tới anh còn quen biết được một mỹ nữ như vậy. Là bạn gái của anh sao? Bạn gái ư? Ngôn Dĩ Luật tắc nghẽn lắc đầu. Vậy anh cần phải giới thiệu cho tôi một chút nha. Cậu sinh viên làm part-time nói tiếp. Nhưng mà cũng có thể, loại mỹ nữ này có lẽ cũng thấy anh chướng mắt. Ngôn Dĩ Luật cũng không đi phân biệt cậu sinh viên làm part-time kia đang trêu ghẹo anh hay là trò phúng. Chỉ cảm thấy nếu hắn còn ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc sửa sang với cùng phân phái từng loại sách của mình. Chúng ta đang làm việc, đang sửa sang lại loại sách triết học, sách tôn giáo, đã sửa sang lại sách chính trị 32%, toàn bộ sách giáo khoa xã hội chưa sửa lại, sách pháp luật, sách quân sự. Thôi được rồi, tôi bảo câm miệng là được rồi. Nói nhiều như vậy làm gì cơ chứ? Đầu óc của anh có phải là có vấn đề hay không? Ngôn Dĩ Luật còn chưa nói xong, cậu sinh viên kia đã quát thanh quái khí, cắt đứt lời của anh đang nói rồi. Ngôn Dĩ Luật cũng không có ý tứ trách cứ hắn. Anh đã sớm có thói quen khi mình nói chuyện hay bị cắt đứt. Cũng đã sớm hình thành thói quen bị người ta nói mình là người lập dị hay cái gì đó tương tự như thế. Trần Lập Hạ đối với tâm trạng buồn chán, muốn chết xem xong một bản tiểu thuyết ngôn tình. Quyển tiểu thuyết này thật lâu trước đây cô đã từng xem qua. Kết cục nhân vật chính nhảy xuống biển tự sát. Nhân vật nam chính trong phần cuối hình như cũng có ám chỉ là tự tử rồi. Câu chuyện nhạc sao trầm trọng như thế này khiến cho cô có một chút khó chịu, lại tìm không thấy phương pháp để giết thời gian. Nếu như một người lớn lại đi chơi điện thoại ở khu đọc sách trong tiệm, như vậy thì cũng quá xấu hổ rồi. Cô lại tiện tay lấy ra một quyển tiểu thuyết ở bên trong, lại có một ít tình tiết giống với những chuyện cô vừa trải qua lúc trước. Cô rất khoát tùy ý lật xem, cứ như vậy chờ Ngôn Dĩ Luật tan tầm. Tuy nói những quyển sách này khiến cho Lập Hạ cảm thấy muốn khen nhưng lại chẳng có gì để khen. Nhưng mà thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Cô cũng không chú ý đến Ngôn Dĩ Luật đã đi tới bên cạnh mình. Trên lưng còn vác theo một chiếc túi bằng vải dệt màu trắng. Anh ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cô, sau đó nhẹ giọng nói. 6 giờ tan tầm, em cùng anh về đi. Một câu nói đơn giản, nhưng Ngôn Dĩ Luật sau đó nói xong lại giống như không còn một chút sức lực nào. Những lời nói ra cũng xem như là trôi chảy. Lập Hạ buông sách, cười gật đầu với Ngôn Dĩ Luật, sau đó liền đứng lên. Sau khi Lập Hạ rời khỏi chỗ ngồi, Ngôn Dĩ Luật liền sửa sang lại cái bàn Lập Hạ vừa ngồi qua, điều chỉnh góc độ cùng khoảng cách thật tốt, khiến nó giống với những cái bàn khác, để nó thật cân xứng ngay ngắn và chỉnh tề. Đi gọi xe, hay là ngồi xe buýt về đây? Mãi cho đến khi ra khỏi tiệm sách, Lập Hạ mới dùng âm lượng bình thường để nói chuyện với Ngôn Dĩ Luật. Cô rất rõ ràng đối với quy tắc của Ngôn Dĩ Luật, cực kỳ cố chấp. Trong tiệm sách, không được lớn tiếng ồn ào. Thế nhưng Lập Hạ ngược lại rất thích nhỏ giọng nói chuyện cùng với Ngôn Dĩ Luật trong tiệm sách. Lúc ấy thành anh trầm âm, ôn nhu của anh được ép tới mức thấp nhất. Khi nghe thật giống như là muốn xuyên qua lỗ tai, rồi gãi gãi ở trong lòng của cô vậy. Trần Lập Hạ vừa dứt lời, cậu sinh viên part-time kia liền từ trong tiệm sách chạy ra, trên lưng còn đeo theo một cái túi sách, thoạt nhìn cũng rất có mùi vị của một sinh viên. Đại khái là do chạy nhanh, cho nên khi đến nơi vì thiếu không khí mà hắn phải thở gấp, thành âm nói chuyện cũng có một chút không khống chế được, hướng về phía Lập Hạ bắt chuyện. Mỹ nữ, cô là bạn của anh Luật à? Vừa nói chuyện, một bên còn gác tay lên bờ vai của Ngôn Dĩ Luật. Cái tay nhấc mạnh mẽ còn không biết nặng nhẹ, thân thể Ngôn Dĩ Luật rõ ràng hơi nghiêng một chút. Trần Lập Hạ lập tức cảm thấy cong vôi. Đầu tiên là tứ lưỡng bạt thiên căn, tách khuỷu tay của cậu sinh viên làm bát tham ra, sau đó kéo lấy cánh tay của Ngôn Dĩ Luật nói. Ừ, bạn gái. Tuy nói động tác này của Lập Hạ không rõ ràng cho lắm, nhưng cậu sinh viên bát tham rất nhanh hiện ra. Trần Lập Hạ có một thái độ không vui đối với hành động của hắn. Hành động này của cô khiến hắn có một cảm giác không dễ chịu. Ngày thường chủ tiệm đối với Ngôn Dĩ Luật đều tương đối nể trọng cùng thiên vị. Tuy nói hắn chẳng qua chỉ là sinh viên làm part-time, nhưng tổng cảm giác của hắn lại cảm thấy đầu óc của Nghị Dĩ Luật có vấn đề. Bằng không thì chính là tính cách có một chút thiếu hụt. Nhưng lãnh đạo của mình lại rất xem trọng ủy thác đối với Ngôn Dĩ Luật. Hắn ngoài khó hiểu còn có ghen ghét. Bây giờ lại còn có mỹ nữ đón hắn tan tầm, còn thân mật với hắn. Nếu so ra, hắn có kém người đàn ông cổ quái này hay sao? Không phải tôi không thấy đâu. Tôi hỏi hắn, cô có phải là bạn gái của hắn hay không? Hắn còn lắc đầu. Trong lời nói của cậu sinh viên lúc này, đã không còn xưng hô anh Luật thân thiết nữa. Nhưng Lập Hạ nhìn thấy thái độ của cậu sinh viên, liền biết người này chắc chắn không phải là bạn của Ngôn Dĩ Luật. Nếu như nói người bạn của Ngôn Dĩ Luật, khẳng định sẽ biết Ngôn Dĩ Luật không thích tiếp xúc chân tay cùng với những người không quen biết. Ngoại trừ người nhà của họ Ngôn, bên ngoài còn có cô. Không hiểu sao Ngôn Dĩ Luật khi tiếp xúc với người ngoài, thân thể sẽ nổi một tầng da gà khó chịu. Trần Lập Hạ kéo cánh tay của Ngôn Dĩ Luật, cười đến ngọt ngào rồi đáp. Anh ấy giận tôi, cãi nhau với tôi, cho nên tôi mới phải đến đây để đợi anh ấy tan tầm nha. Một giây sau, Lập Hạ thu lại nụ cười. Cậu này là đồng sự mới của anh Luật ư? Về sau mong cậu giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nha. Giọng nói của Lập Hạ được điều chỉnh vừa phải. Cậu sinh viên làm part time muốn nói tiếp gì đó, lại phát hiện mấy lời mình muốn nói đều bị vị mỹ nữ trước mặt này nói hết rồi, cũng chỉ có thể nói một câu tốt đẹp. Đâu có, phải là tiền bối chiếu cố tôi thôi. Lập Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với người này nữa. Nhìn thấy xe buýt đã đến, kéo Ngôn Dĩ Luật đang đứng ở một bên lên xe buýt. Ngôn Dĩ Luật tập trung nhìn vào số xe buýt có một chút kinh ngạc, nhưng không nói chuyện, đi theo Trần Lập Hạ chen lên xe buýt. Người trên xe buýt không nhiều lắm, còn có chỗ trống để ngồi. Trần Lập Hạ móc tiền xu ra, thuận tiện nhét vào trong hộp. Ngôn Dĩ Luật định giao vé xe buýt công cộng, nhưng còn chưa dùng tới, xong đã bị lôi kéo ngồi xuống chỗ ngồi. Rất nhiều lắm, Lập Hạ vẫn ưa thích ngồi vị trí ở gần cửa sổ. Kỳ thật hai người đã thật lâu không còn ngồi chung một chỗ trên xe buýt công cộng rồi. Nguyên nhân là Lập Hạ vẫn tự mình lái xe, cho nên cô không có vé xe buýt công cộng. Còn một nguyên nhân khác, Lập Hạ nhìn quần áo cùng với túi sách của mình, thoạt nhìn không hề giống người sẽ chịu ngồi trên xe buýt công cộng. Quần áo được là ủi chỉnh tề, còn rất cẩn thận tỉ mỉ, còn có nước hoa thanh nhã. Anh còn nhớ rõ trước kia chúng ta thường xuyên chạy tới nơi này để ăn canh đậu xanh không? Lập Hạ đột nhiên chỉ vào một ngõ nhỏ xưa cũ ở bên ngoài cửa kính rồi nói. Giọng nói hưng phấn, người ngồi ở hàng ghế trước và sau, theo lời cô nói đều nhìn ra bên ngoài cửa kính, mà cái nhỏ ngõ kia đã sớm đi qua, Nhớ rõ, Ngôn Dĩ Luật cất tiếng. Tiếp theo chúng ta sẽ ra đứng rồi xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net